đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, chương 381, Kiếm Ma. Một càng cầu đặt mua, đột nhiên xuất hiện xúc tu, để Diệp Thiên Tâm hơi kinh ngạc, như sóng biển cương khí ý đồ ngăn tại xúc tu bên trên. Phanh phanh phanh, xúc tu ra sức đập nện cương khí tường. Ngu Thượng Nhung cầm kiếm đến phía trước, nhanh như thiểm điện, chảm liền là ma thiền. Tư, Trường Sinh kiếm trên mũi dao phun ra to lớn hình quạt cương khí. Hai tay cầm Trường Sinh kiếm, từ trên xuống dưới, cắt xuống dưới, Trường Sinh kiếm đáng sợ đặc tính xuất hiện. Toàn bộ cương khí, giống như sinh ra hỏa hoa, cắt tại Mặc Sắc Kim Liên pháp thân bên trên. Pháp thân vỡ ra. Không Viễn hai mắt trừng lớn, chắp tay hành lễ, trơ mắt nhìn xem Mặc Sắc pháp thân bị cắt mở. Trường Sinh kiếm dư uy, đem hắn đánh bay, dây thừng còn buộc ở trên người hắn, cũng tại trong khoảnh khắc kéo đứt, bay ra ngoài. Ngu Thượng Nhung nhìn cũng không nhìn Không Viễn, hắn biết kia là bộ thi thể, bị người điều khiển khôi lỗi. Quay đầu nhìn thoáng qua bị mấy đạo rear chuột công kích Diệp Thiên Tâm. Nói ra, sư muội, Kim Liên phòng thủ, nha, nhắc nhở qua sau. Ngu Thượng Nhung trong mắt lóe lên quang hoa, chân đạp hư không, tay phải cầm kiếm, nghiêng phi nước đại, hướng phía Trương Viễn Sơn lấp lóe mà đi. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Tâm pháp thân đã ngang lui lại, Kim Liên nở rộ, ngăn trở toàn bộ xúc tu công kích. Trương Viễn Sơn phía trước, liền giống như là mọc đầy đằng mạn, không ngừng mà huy động, toàn bộ xúc tu chịu lấy tử sắc năng lượng. Trương Viễn Sơn nhìn thấy Không Viễn bị đánh bay về sau, bản năng ngẩng đầu nhìn về phía kiếm ma Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung lưng cọng âm vân, từ 45 độ phía trước, đạp không mà đến, mỗi đạp một bước, dưới chân liền hội đãng xuất nhất đạo gợn sóng. Những cái kia kim sắc gợn sóng, phảng phất liền phía trước không gian đều lắc lư, làm bước mấy lần nhiều thời điểm, Ngu Thượng Nhung thân ảnh xuất hiện mông lung trạng thái. Cả cái không gian đều giống như ở trong nước, mơ hồ không rõ, như cùng ở tại nằm mơ giống như. Cái này là Ngu Thượng Nhung thành danh kiếm chiêu, Quy Khứ Lai Hề nhập tam hồn. Cái gọi là nhập tam hồn, chính là nhất kiếm thai quang, thái thanh dương cùng chi khí, nhị kiếm sảng linh, âm khí chi biến, tam kiếm u tinh, âm khí chi tạp. Giữa phàm thế người tu hành, đều có tam hồn, thai quang chính là nguyên thần. Nguyên thần kiếp cảnh bên trong, nguyên thần, hai chữ. Cũng là duyên tại đây. Quy Khứ Lai Hề nhập tam hồn. Tam kiếm tam đạo, đồng thời ra chiêu. Tam kiếm hợp nhất, chặt đứt tam hồn, thì hồn phi phách tán. Ngu Thượng Nhung tam đạo thân ảnh. Không chỉ như vậy, phảng phất còn có thể thấy ba tòa pháp thân. Ba tòa kim liên cũng đồng thời từ trên trời giáng xuống. Cái này triệt để phá vỡ Trương Viễn Sơn nhận biết. Trương Viễn Sơn chừng lấy hai mắt, trơ mắt nhìn xem tam đạo thân ảnh hợp nhất. Ba mã, giúp ta. Bên tai truyền đến trầm thấp là thanh âm. Ta sớm nói qua cho ngươi, chỉ có 2 đến 3 lượt cơ hội. Cái này lần thứ 3, chính là ngươi mệnh. Ngươi không có âm thanh vang lên, hết thảy trở nên yên ắng. Hắn muốn kéo động dây thừng, lợi dụng Không Viễn thi thể phòng thủ. Đáng tiếc, Không Viễn sớm đã không thấy bóng dáng. Thôi, thôi, ha ha ha, Không Viễn ha ha cuồng tiếu lên. Xẹt Trường Sinh kiếm xuyên qua Không Viễn thân thể. Không Viễn tiếp tục cuồng tiếu. Hắn cảm giác được toàn thân run rẩy, linh hồn phảng phất cũng được quán xuyên giống như. Có thể hắn không có đình chỉ cất tiếng cười to. Đến mức tiếng cười truyền đi rất rất xa, truyền đến Thanh Ngọc Đàn bên trên. Thanh Ngọc Đàn sớm đã không nhìn thấy nơi xa chiến đấu, chỉ nghe được cái này liên tục không ngừng tiếu dung. U Minh giáo các đệ tử kinh hồn táng đảm. Ngay sau đó, hắn nhóm nghe đến từ nơi xa tiếng hò hét. Ta nhu nhược cả đời, sợ một đời. Hiện tại ta Trương Viễn Sơn cũng muốn thấy chết không sờn một hồi. Dùng Trương Viễn Sơn làm trung tâm, năng lượng hướng bốn phía phát tiết, vô số xúc tu không ngừng bành trướng. Cái này là Trương Viễn Sơn chân chính cơ hội lần thứ 3. cũng là ba mã ở trên người hắn lưu lại át chủ bài, hiến tế. Quỷ dị thanh âm vang lên, Trương Viễn Sơn đồng thời hò hét nói, ta chết, ngươi cũng phải chết, hiến tế một gia. Những cái kia xúc tu điên cuồng hướng lấy Ngô Thượng Nhung cùng Diệp Thiên Tâm nhào tới. Phảng phất toàn bộ thế giới đều thành xúc tu thế giới. Diệp Thiên Tâm vì chống cự xúc tu, sớm đã bay rất xa. Ngô Thượng Nhung ở vào trung tâm nhất, nhìn thấy mãn thiên xúc tu. Hắn đột nhiên huy động kiếm trong tay. Kiếm như phong, như ảnh, như mưa to gió lớn. Không có kiếm cương xuất hiện. Chỉ có không ngừng tản ra hồng quang kiếm ảnh, dùng Ngô Thượng Nhung làm trung tâm, hình thành viên hình khu vực. Ngô Thượng Nhung sắc mặt bình tĩnh, cũng không biết vì cái gì, trong đầu của hắn lại hiển hiện sư phụ rèn luyện hắn kiếm kỹ một màn. Mùa thu dưới tàng cây luyện kiếm, toàn bộ thụ diệp nhất định phải chặt đứt. Mùa hè, tại trong mưa luyện kiếm, toàn bộ nước mưa không được dính vào người. Mùa đông, tại đất tuyết bên trong luyện kiếm, toàn bộ bông tuyết nhất định phải tránh đi. Hắn không nhớ rõ chính mình dùng đã hỏng bao nhiêu đem kiếm gỗ. Mỗi dùng phá hư một cái, liền sẽ bị sư phụ đánh một trận tơi bời. Sư phụ nói, chân chính kiếm đạo cao thủ, 10 phần yêu thương hắn kiếm, tuyệt không sẽ để cho kiếm tùy tiện hủy đi. Cho đến hắn không còn có hủy đi kiếm gỗ, sư phụ liền ban thưởng hắn. Trường sinh kiếm, trường sinh kiếm, ngụ ý trường sinh, đây đối với vốn là đoản mệnh quân tử quốc người mà nói. Không thể nghi ngờ là tốt nhất ý nghĩa tượng trưng. Ngô Thượng Nhung xem thanh kiếm này vì hắn toàn bộ. Người, cùng kiếm, hợp nhất, nếu như ngươi muốn giết chết đối thủ, dùng lực huy kiếm là đủ. Vang lên bên tai tiền nhiệm sư phụ khuyên bảo, Ngô Thượng Nhung huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh toàn bộ đến gần xúc tu, đủ số bị chém đứt, toàn bộ tử sắc năng lượng, đủ số bị ngăn tại kiếm ảnh bên ngoài. Diệp Thiên Tâm ngửa mặt lên trời bay ngược thời điểm, nhìn thấy màn này, kinh ngạc đến ngây người. Nàng biết rõ nhị sư huynh rất mạnh, có thể là cường đến nước này, làm nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nhìn xem mãn thiên tử sắc năng lượng, cùng kéo dài không ngừng xúc tu. Nàng đem chính mình đa tình hoàn vứt ra ngoài. Đa tình hoàn tiến nhập xúc tu hải dương bên trong. Vỡ ra. Bích hải triều sinh quyết. Kéo chậm xúc tu tiết tấu. Liền là lúc này. Diệp Thiên Tâm hô một thanh. Nhị sư huynh. Ngô Thượng Nhung khẽ quát một tiếng. 10 trượng chi cao pháp thân trực bước chân trời. Bành trướng. Co rút lại. Mạn thiên kiếm cương. Giống như liên hoa nở rộ. Oanh. Xúc tu bị lít nha lít nhít kiếm cương chặt đứt. Đồng thời, pháp thân phía dưới kim liên liên tọa, giống như là lá sen, đem xúc tu ngăn tại phía dưới. Trường sinh kiếm dùng kim liên làm trung tâm, tại bốn phía không ngừng lượn vòng, thu hoạch xúc tu, chợt nhìn, liền giống như là vòng xoáy giống như. Xúc tu năng lượng lập tức bị cắt giảm hơn phân nửa. Diệp Thiên Tâm cảm thấy áp lực bỗng nhiên tiêu thất. Thu hồi pháp thân, lăng không xoay chuyển, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía trước cái này. Chính là kiếm ma, Ngô Thượng Nhung cái này một kiếm, toàn lực ứng phó, mảy may không có giữ lại. Cái này một chiêu bành trướng co rút lại, cộng thêm trường sinh kiếm vòng xoáy giống như điên cuồng thu hoạch. Thành công ngăn chặn xúc tu, dần dần, xúc tu rơi xuống, hết thảy bình tĩnh lại. Ngô Thượng Nhung đứng ở pháp thân bên trong, hai tay mở rộng, kiệt lực khống chế pháp thân vận chuyển. Bách kiếp động minh, quá tiêu hao năng lượng, có thể kiên trì cái này lâu như vậy bách kiếp động minh pháp thân. Thế gian thiếu có, Diệp Thiên Tâm nghe đến kinh ngạc đến ngây người. Hồi lâu qua đi, tử sắc năng lượng triệt để tiêu tán, nơi nào còn có thể nhìn thấy Trương Viễn Sơn thân ảnh. Ngô Thượng Nhung hai tay vừa thu lại. Song trưởng gấp lại trước người, pháp thân tiêu tán, to lớn kim liên, đình trệ chỉ chốc lát, Ngô Thượng Nhung ánh mắt rơi vào kim liên bên trên, 8 mảnh kim quang lóng lánh liên diệp, quân tốc xoay tròn, lá sen bên trên, xuất hiện nhàn nhạt tử sắc, hắn sắc mặt tỉnh táo, thủ thế xoay chuyển, đan điền khí hải dũng động, thu, kim liên tiêu tán, Ngô Thượng Nhung lơ lửng giữa không trung bên trong.